Chương 1096, lễ vật. Chương 1096, lễ vật bí kiếm cục, Trạm Yêu Sử, trung tâm chỉ huy. Đuổi bắt huyết ma hành động vẫn còn tiếp tục, hơn nữa, bởi vì đại lượng chứng cứ bộc quang, đuổi bắt tiểu tổ thành viên còn toàn diện thăng cấp rồi, kể cả Đinh Linh đang ở bên trong, không ít thực lực cường hãn kim đan đều gia nhập đội ngũ, thậm chí liền một ít đức cao vọng trọng chiến đấu hình nguyên anh đều nguyện ý trợ giúp một tay, tùy thời chờ lệnh. To như vậy trung tâm chỉ huy, nổi lơ lửng lấy ngàn mà tính màn sáng, mỗi một bộ màn sáng đều dùng mỗi giây 3 lượt tốc độ biến ảo lấy, cho thấy trải rộng toàn bộ thành phố mấy chục vạn cái giam khống tinh nhãn, quay chụp đến toàn bộ hình ảnh. Nhanh như vậy tốc độ, tại người bình thường trong mắt, tự là một mảnh ngũ thải ban lan quang chi hải dương, chỉ có tu chân giả ánh mắt cùng tế bào não, mới có thể xử lý như thế mênh mông số liệu. Lý Diệu vốn chính là vội vàng tầm đó, lung tung ngụy trang, trải qua mấy phút đầu bắt cùng phân tích, rốt cục lộ ra chân ngựa. Có một vị thị dân gương mặt, cùng một thời gian tại bất đồng địa điểm xuất hiện hai lần trong đó một vị, đã bị chúng ta tập trung, trải qua hủy hệ tờ di cờ hờ kiểm tra đo lường, đích thật là thị dân bản thân, cái kia còn có một tiểu là giả sở hữu tinh nhãn, tất cả đều bắt cái này đồ giả mạo tung tích một đường trốn chết trong quá trình, Lý Diệu lại biến hóa qua hai lần thân phận giả. Bất quá rất nhanh lại bị nắm chặt đi ra, truy tung lộ tuyến một mực theo tới tha nhờ thi dựa y mặt đờ tờ khu cửa vào. Tinh diệu liên bang các đại thành thị, đều là từ không trung đến lòng đất lập thể kết cấu. Tại liên bang 500 năm trong lịch sử, vì phòng ngự siêu đại quy mô thú triều đột kích, sở hữu thành phố lớn đều đào sâu dưới mặt đất chiến lâu đài. Rất nhiều thành thị dưới mặt đất không gian so mặt đất còn lớn hơn. Thân là thủ đô thiên đô thành phố, càng phải như vậy. 500 năm gian, các loại hầm trú ẩn, dưới mặt đất chiến lâu đài, pháp bảo nhà kho, sự cần thiết chỗ tầng tầng lớp lớp, rậm rạp chẳng chịt, một khâu bộ đồ một khâu, hình thành nhiều đến mấy chục tầng, cực độ phức tạp mê cung to như vậy tha nhờ thi dựa y mặt đờ tờ khu, thường ở Mỹ hệ NG người đạt đến hơn 1.000 vạn, còn có đại lượng theo mặt đất dũng mãnh vào lòng đất du khách, người qua đường cùng làm việc nhân viên. Đặc biệt là hôm nay bạo tạc về sau. Chính phủ khởi động ứng phó nhu cầu bức thiết dự án, trốn đến lòng đất khu vực an toàn thị dân càng là vô số kể. Tại thâm bất khả chắc lòng đất, ngoại trừ khu cư trú bên ngoài, còn có quy mô càng lớn đường ống khu, rác rưởi khu cùng lâu năm thiếu tu sửa vứt đi khu vực, mặc dù là thiên đô thành phố sinh trưởng ở địa phương, sinh hoạt 200 năm đã ngoài nguyên anh lão quái, đều khó có khả năng nói rõ ràng lòng đất đến tột cùng cất giấu bao nhiêu bí mật. Bí kiếm cục đau đầu nhất sự tình đã xảy ra. Lý Diệu trốn vào lòng đất thế giới dưới lòng đất, không gian hẹp hòi. Thông đạo khúc chiết, lại có đại lượng không có thiên lý đường ống cùng khe rãnh, đừng nói súng bắn tỉa rất khó tập trung mục tiêu. Mà ngay cả tự động phi hành giam khống tinh nhãn đều rất khó thi triển được hay, chỉ lắp đặt đại lượng cố định giam khống tinh nhãn, bằng Lý Diệu giảo hoạt, rất dễ dàng tránh đi. Trung tâm chỉ huy một hồi trầm mặc. Truy quá Xuân Phong trong kẽ răng hung hăng bài trừ đi ra một chữ. Muốn thỉnh vài tên nguyên anh ra tay sao thuộc hạ văn tử hỏi. Quá Xuân Phong trầm ngâm chốc lát nói, đương nhiên muốn thỉnh, bất quá tha nhờ thi dựa y mặt đờ tờ khu hoàn cảnh phức tạp, hơn nữa thị dân phần đông, nếu là đem cái này đầu huyết ma làm cho chó cùng dứt dậu, vài tên nguyên anh cường giả trong lòng đất đánh đập tàn nhẫn, đó cũng không phải là hay nói giỡn. Vạn nhất oanh suy sụp mấy cái quảng trường, rất có thể thương vong mấy chục vạn người cho nên. Thỉnh vài tên nguyên anh đều tại tha nhờ thi dựa y mặt đờ tờ khu chu lối ra mai phục, người của chúng ta tắc thì khóa chết những che giấu kia cửa ra vào. Mặt khác sẽ tìm một chi tháo vát tiểu đội xuống dưới, đem hắn bước đi ra nhớ kỹ, thị dân an toàn thứ nhất, ngàn vạn không nên ép được thật chặt, hắn bây giờ là chim sợ cảnh cong, hành động là không thể dự đoán thiên đô thành phố vừa mới thừa nhận một lần đại khủng hoảng, mấy ngàn vạn thị dân đều kinh hồn chưa định. Bọn hắn tuyệt đối chịu không nổi lần thứ hai văn tử đang muốn gật đầu, Đinh Linh đang vừa sải bước đã đến quá Xuân Phong trước mặt, miệng đầy răng ngà cắn được ken két rung động, quá. Sư trưởng, để cho ta xung phong, ta so với ai khác đều hỉ hệ u do hắn, nhất định có thể đem hắn bắt được đến quá Xuân Phong nheo mắt lại, hơi một tia cảnh giác địa đánh giá Đinh Linh đang. Đinh Linh đang trợn tròn hai mắt, tức giận địa cùng hắn đối mặt. Quá Xuân Phong nhìn hồi lâu, đống nhiên cười cười. Trọng trọng gật đầu nói, tốt, vậy thì do Đinh Đạo Hữu xung phong, đem cái này đầu huyết ma cho hung hăng bắt được đến thiên đô thành phố tha nhờ thi dựa y mặt đờ tờ khu, ngư long hỗn tạp, chứng khí mù mịt, một đoàn đầy rối trong mê cung. Ở trên ngàn vạn tha nhờ thi dựa y mặt đờ tờ khu cư dân cùng mấy trăm vạn sự cần thiết người trong hỗn loạn, mấy ngàn tên bí kiếm cục tinh nhuệ hành động đội viên bung ra đi vào, giống như là mối an vung tiến vào nước biển, lập tức pha loãng tới cực điểm. Mà dưới mặt đất thông đạo góc rẽ giam không tinh nhãn, cũng chỉ có ngẫu nhiên mới có thể truyền tống đến mơ mơ hồ hồ tin tức. Hư hư thực thực mục tiêu trong lòng đất 6 tầng khu buôn bán xuất hiện mục tiêu biến mất, trong lòng đất 8 tầng bệnh viện xuất hiện mục tiêu lần nữa biến mất, à, tại dưới mặt đất 12 tầng đợi cải biến khu vực xuất hiện, chuẩn bị áp dụng bát, sai rồi, cha o nhầm người, không phải mục tiêu không biết là Lý Diệu vận khí tốt, hay vẫn là cố ý câu lấy bí kiếm cục, hắn giống như là một vòng hình bóng bất định ưu hồn, ngẫu nhiên tại giam khống tinh dưới mắt lộ ra vụ vạn, song khi rất nhiều bí. Kiếm sứ gấp giống giống bổ nhào qua lúc, lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi đinh linh đang xuyên lấy một thân hỏa hồng giới tử chiến đấu phục, e sợ cho chính mình không đủ chói mắt đồng dạng, quanh thân nhộn nhạo lấy nhàn nhạt hồng mang, hóa thành một đạo hồng sắc lưu quang, tại thế giới dưới mặt đất không ngừng đuổi theo. Đây là nàng nhất thói quen chiến đấu trang phục, người khác cũng không có gì có thể nói. Mọi người càng đuổi càng sâu, dần dần truy xuống đất nội thành chỗ sâu nhất. Tại đây ít ai lui tới, cũng là bị rầm rạp chẳng chịt đường ống vây quanh, càng có mấy trăm đầu dưới mặt đất thoát nước kênh mương cùng thông khí đường ống nối thẳng thành bên ngoài, phụ trách xử lý hơn 1.000 vạn nhân sinh sống cùng công tác sinh ra nước thải khí thải, còn có đại lượng vứt đi đống rác tích ở chỗ này, thậm chí có một tòa quy mô thật lớn dưới mặt đất pháp bảo phần mộ đã tập trung vào hắn vờ ơ y ma xuyên lấy một bộ xanh trắng tinh khải, ngụy trang thành tha nhờ thi rửa y mặt đờ ơ. Tê khu cảnh sát bộ dáng nhanh, gần đây hành động đội viên dính chặt hắn, tiếp viện lập tức tới ngay mấy ngàn tên bí kiếm sứ giống như là người được mùi máu tươi cá mập, dùng tốc độ nhanh nhất hướng tha nhờ thi rửa y mặt đờ tờ ở chỗ sâu trong rác rưởi khu phóng đi. Nhưng mà, có lẽ là trùng hợp, khoảng cách Lý Diệu gần đây, đúng là đinh linh đang. Mùi hôi ngút trời dưới mặt đất pháp bảo phần mộ phía trên. 10 năm không gặp Lý Diệu cùng đinh linh đang, lảng lạng giằng co. Cái này một giây đồng hồ, thời gian phảng phất đình chỉ, thế giới coi như biến mất. Tinh thần đại hải đều bị hòa tan, chỉ còn lại có u ám vô tận trong thế giới, một đôi nam nữ dồn dập tim đập cùng ồ ồ thở dốc. Ánh mắt của bọn hắn, giống như là bốn đầu giống như đói độc xà, gắt gao dây dưa lấy, ba y tỷ hệ tờ ra đại lượng chưa đủ vi ngoại nhân đạo tin tức tố, lẫn nhau ướt tắt lấy, trao đổi lấy. Thỏa thích hưởng thụ lấy dài rằng giặc lại ngắn ngủi một giây về sau, nhìn lướt qua cách đó không xa vô số tinh khải phun ra tới hào quang. Lý Diệu thống khổ địa rút ra ánh mắt, trầm tĩnh nói, ngươi nghe ta giải thích. Đinh Linh Đang, ta không nghe Lý Diệu, kỳ thật, ta có nỗi khổ tâm Đinh Linh Đang, khổ ngươi cái đại đầu quỷ, ăn trước lao nương một quyền a. Nàng giống như một khỏa như đạn pháo mãnh liệt xông lại, toàn bộ không một chút nhi hạ thủ lưu tình chi ý, lập tức trang bị lên một bộ đỏ thấm hỏa diễm giống như tinh khải, hung hăng một quyền Lý Diệu giao nhau hai tay chống đỡ. Trên người bộ này trụ cột nhất khoảng cảnh dụng tinh khải tính năng là quá chênh lệch, ngược lại thành vướng bận, bị một quyền này nện đến mảnh vỡ văng khắp nơi, bay rớt ra ngoài, ở giữa không trung hoa chân múa tay vui sướng, dãy rủa cao gọi, Đinh Linh Đang, tin tưởng ta, ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Đinh Linh Đang điên cuồng gầm rú, bất quá để cho ta đánh trước bạo đầu của ngươi a, hôn đản lão nương đau khổ đợi ngươi 10 năm. Ngươi vợ ơ y ma lưng cóng lão nương tìm những nữ nhân khác oanh oanh oanh oanh rầm rầm rầm. Đinh Linh Đang giống như là một đài siêu trọng hình trên chiến hạm ba liên trang chủ pháo. Một hơi mấy trăm nhớ thế đa y lư cờ chìm oanh kích, từng đoàn mạnh mẽ vô cùng hỏa cầu cùng sóng xung kích như mưa rơi nện ở Lý Diệu trên người trên mặt, tinh khải phá thành mảnh nhỏ, Lý Diệu mặt mũi bầm dập không muốn, hắn tại đùa nghịch bị bợm trung tâm chỉ huy, thông qua Đinh Linh Đang tinh nhãn thấy như vậy một màn quá xuân phong. Quát to một tiếng. Không còn kịp rồi. Hỗn đản, cho lão nương đi chết đi. Đinh Linh Đang cả người đều hóa thành một vì sao rơi. Hai chân dùng đem hết toàn lực, tại Lý Diệu ngực hung hăng một cái đạp, đưa hắn trực tiếp vành đã đến chồng chất như núi pháp bảo rác rưởi trong. Oanh oanh oanh oanh oanh. Lý Diệu dự đoán chôn ở đống rác phía dưới tinh thạch qua bom lên tiếng nổ, cơ hồ đem nửa tòa pháp bảo phần mộ đều nhấc lên bay lên, thiên kỳ bách quái pháp bảo mảnh vỡ mạn thiên phi vũ. Triệt để quấy nhiều sở hữu bí kiếm sư ánh mắt cùng truy tung đợi đến lúc hết thảy đều kết thúc lúc, vội vã chạy đến bí kiếm sư mới bất ngờ phát hiện, tại pháp bảo phần mộ che giấu phía dưới, là một cái vừa mới dùng huyền quang mũi khoan đào lên động. Mà cái này động, trực tiếp thông đã đến bên cạnh bốn phương thông suốt dưới mặt đất ống thoát nước trong lưới. Sở hữu bí kiếm sứ hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói như thế nào. Hồn hển hồn hển hồn hển hồn hển đinh linh đang thở hồng hộc, quanh thân hỏa diễm càng đốt càng cao, đầu hung hăng trừng tất cả mọi người đồng dạng, như thế nào đây bí kiếm sứ, chưa, không có gì, đinh tỷ dũng mãnh phi thường. Dũng mãnh phi thường vô song dưới mặt đất ống thoát nước đạo ở chỗ sâu trong, mùi hôi vô cùng ô trong nước, Lý Diệu chằm chằm vào mặt mũi bầm dập đầu heo, một đường chạy như bay, rốt cục nhịn không được suy suy bật cười càng vang dội ta phát hiện ngươi người này. Có vấn đề. Huyết sắc tâm ma cau mày nói, người ta vừa thấy mặt đã đem ngươi đánh thành đầu heo, từng quyền cắn thịt, tuyệt đối không có nửa chút hạ thủ lưu tình, nếu không phải ngươi đầu đại. Nói không chừng trực tiếp nô đầu rồi ngươi còn cười đến như vậy dâm tiện ngươi có phải hay không có chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng tính thích gà không đúng, ngươi có cái gì háo sắc, ta nhất thanh nhị sở mà mấy năm trước cũng tiểu ưa thích sử dụng tay, sau vài năm tu luyện thành công rồi y, có thể dùng linh năng. Ngưng tụ không khí, tiến hành động thái mô phỏng về sau, liên thủ đều không cần rồi phốc Lý Diệu trương tay, nhổ ra một ngụm mang huyết nước bọt. Nước bọt trong nhưng lại một miếng loẹ loẹ tỏa sáng càn khôn giới là đinh linh đang vừa rồi tại liên tiếp âm thanh quang điện hiệu quả vô cùng hoa lệ trọng quyền ở bên trong, vang đến trong miệng hắn. Thấy được sao Lý Diệu cơ chia hệ cơ nhờ nờ, vô cùng kiêu ngạo mà nói, đây chính là ta lão bà.